Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 930. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 930. Ông cụ là tiền bối của rất nhiều đạo diễn nổi tiếng bây giờ. Tề Nguyên Nghĩa, đạo diễn nổi tiếng nhất trong nước hiện nay, chính là học trò của ông cụ. Tin tức ông cụ sắp trở lại quay phim đã lập tức truyền đi khắp nơi. Mà Tô Lạc Ly, người được chỉ định làm nữ chính, lại chẳng hay biết gì. Trong lúc cô đang chuẩn bị gọi Từ Tinh Như để tìm hiểu tình hình, cô ta đã gọi điện tới, muốn cô lập tức tới khách sạn Chính Nguyên, nơi tổ chức buổi họp báo tin tức. Khi Tô Lạc Ly chạy tới khách sạn, ở đây đã đông nghịt người. Chẳng trách cô ra khỏi Diêm Thành dễ như vậy. Hóa ra tất cả phóng viên truyền thông đều đã đến đây. Ông Hứa đã 10 năm không quay phim. Chuyện lần này quá đột ngột khiến tất cả phóng viên truyền thông chú ý. Tô Lạc Ly lập tức chạy tới hậu trường bắt đầu thay quần áo. Chị Tinh Như, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Cho tới bây giờ, em và ông Hứa không hề quen biết. Bây giờ tôi không có thời gian giải thích với cô. Lát nữa trong buổi họp báo cô đừng nói nhiều. Chỉ nói bây giờ đang bận quay phim truyền hình. Tôi sẽ xử lý chuyện còn lại giúp cô. Bởi vì buổi họp báo sắp bắt đầu. Từ Tinh Như không có thời gian nói với Tô Lạc Ly về chuyện này nên đẩy cô vào trong phòng. Bảo cô thay quần áo. Trong buổi họp báo, ông Hứa đã tuổi tròn 65 tuổi nhưng vẫn còn rất hăng hái. Tô Lạc Ly ngồi xuống giống như không khí. Không ai để ý tới cô. Gần như mọi vấn đề đều tập trung vào ông Hứa. Ông Hứa, chúng tôi biết lúc trước ông quay phim luôn lựa chọn người vô cùng thận trọng. Hễ là nghệ sĩ có bất kỳ vết nhơ nào, ông đều sẽ không chọn. Sao lần này ông lại muốn chọn Tô Lạc Ly vậy? Vừa mới bắt đầu, phóng viên đã đưa ra câu hỏi vô cùng sắc bén. Ông Hứa vẫn cười tủm tỉm, có vẻ đặc biệt thân thiết dễ gần. Nếu mọi người biết tôi sẽ không chọn các nghệ sĩ có vết nhơ, vậy tại sao còn muốn chất vấn sự lựa chọn của tôi chứ? Ông Hứa hỏi ngược lại một câu làm phóng viên vừa hỏi không nói được lời nào. Một phóng viên khác vội vàng đứng lên. Ông Hứa, có lẽ ông rời khỏi giới giải trí quá lâu nên không biết về thông tin gần đây. Dạo này có tin tức nói Tô Lạc Ly làm tình nhân. Có chửa trước khi cưới. Hơn nữa còn muốn hại bố ruột của mình. Ông có biết những tin tức này không? Tô Lạc Ly trước sau ngồi đó. Cảm giác sau lưng ớn lạnh. Cô đọc thấy rất nhiều người chửi bới mình ở trên mạng là một chuyện, nhưng trực tiếp nghe được lại là một chuyện khác. Chẳng qua ông Hứa vẫn nói chuyện đều đều. Tôi có xem những tin tức mà cậu đã nói. Tôi ở trong giới này lâu như vậy, quan hệ rộng rãi. Tôi muốn dùng một người thì chỉ cần nghe ngóng qua là được rồi. Nhưng rất xin lỗi, những tin tức cậu nói chỉ là tin tức mà thôi. Ông Hứa cầm chén trà trước mặt lên uống một hớp với vẻ vô cùng ung dung. Tôi nghe rất nhiều người nói Tô Lạc Ly là một diễn viên đặc biệt cố gắng, khiêm tốn, cư xử rộng lượng với người khác. Tôi cũng từng xem qua phim của cô ấy và thấy diễn xuất của cô ấy rất tốt. Cho nên tôi mới lựa chọn cô ấy. Cách chương.